Thật ra thì lúc bọn họ chạy về phủ thì tiểu thư đã rời đi. Ngựa của nàng chạy rất nhanh, mấy người Nhiễm Lực thiếu gia thật sự đuổi không kịp. Nhạc Vũ nhíu mày, nếu Hoàng Phàm nói là thật thì đối phương đã có hành động ngay từ trước khi hắn trở về. Trong lòng hắn cũng hơi hối hận, nếu biết vậy thì đã về nhà trước tiên. Bất quá nha đầu Băng Thiến biết rõ thế cục khẩn trương, còn dám làm như thế, thật sự là quá không biết được nặng nhẹ. Hoàng Phàm khuyên giải, thật ra thì thiếu gia không cần lo lắng quá mức. Tiểu thư lần này ra khỏi thành, mang theo hơn 10 vị võ sư, cộng thêm hai người Nhiễm Lực thiếu gia và Lâm Trác. Trong phương viên 10 dặm cũng không có người có thể động được nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, kịch chiến nơi cốc khẩu. Nhạc Vũ hừ lạnh, nghĩ thầm nếu quả thật là Hồng gia hạ thủ thì mười mấy tên võ sư cũng đâu có tác dụng gì. Ngươi cũng đã biết nguyên nhân Băng Thiến ra khỏi thành. Mặc dù trong lòng có chút căm tức với sự bất cẩn của Nhạc Băng Thiến, nhưng nghĩ là thì tiểu nha đầu ít nhiều cũng kế thừa mấy phần khôn khéo của mẫu thân. Nếu không có đầy đủ lý do, tuyệt đối không thể vào lúc này chạy ra khỏi thành. Hoàng Phàm có chút chần chừ đáp, thiếu gia, ta tới vội vàng nên cũng không kịp hỏi thăm mấy hạ nhân. Chẳng qua là nghe nói là đang ở trước đó không lâu tiểu thư nhận được một phong thư, ta đoán chắc có liên quan đến chuyện này. Thư, làm sao thứ đồ không có lai lịch rõ ràng này lại có thể tùy tùy tiện tiện đưa đến tay Băng Thiến. Sau khi ngươi trở về điều tra thêm người đưa thư, nếu có vấn đề phải trực tiếp đánh chết. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên sự tức giận rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Như vậy cha con Tấn Thị đi đâu? Bên kia có tin tức không? Tại nhà của hắn ngoại trừ một số người hầu thì cha con hắn đều biến mất. Vẻ mặt Hoàng Phàm chuyển làm ngưng trọng. Ngoài ra còn có 4 vị võ sư khác trong tộc trông chừng hắn cũng bị mất tích. Hiện giờ không rõ sống chết. Nhạc Vũ lần này ngược lại không giận lại cười. Nhìn sâu vào trong điện, sát cơ lóe lên trong mắt hồi lâu mới từ từ thu lại. Có Côn Bằng ở đây, hắn nắm chắc có thể đối phó Tiên Vu Bình, nhưng không cách nào ứng phó cả Thừa Vân Môn. Chẳng lẽ nói tới giờ vẫn còn muốn ẩn nhẫn sao? Song thủ Nhạc Vũ đột nhiên nắm chặt, sau đó cũng không quay đầu lại phiên thân lên ngựa, chạy về phía ngoài thành. Cùng lúc tâm thần hắn liên lạc với Côn Bằng đang cất giấu ngoài ngàn dặm, 200 dặm. Đây là khoảng cách có thể duy trì liên lạc với Côn Bằng sau khi khắc hơn 200 hồn ấn vào hồn thạch. Sở dĩ hắn đem an trí ngoài trăm dặm là vì xung quanh Nhạc gia thành quá nhiều người, không dám tin tưởng là để một cự vật cao tới 15 trượng mà không bị ai phát hiện. Bất quá vào lúc này Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng bất tiện. Nếu quả thực đã xảy ra chuyện gì thì phải mất cả nửa giờ mới có thể lấy được. Vốn hắn ban đầu tính toán tìm một chỗ an toàn cất giữ rồi đem vào trong cốc. Cũng là không nghĩ đến, Hồng gia sẽ hạ thủ sớm như vậy, hơn nữa còn cực kỳ quả quyết. Sơ Tam hiện giờ đã là thần thú cấp 4, hình thể không lớn, song về phương diện nhãn lực đã có thể so sánh với dị cầm cấp 5. Nó chỉ vừa quanh quẩn mấy vòng trên cao ngàn trượng đã tìm được hành tung của Nhạc Băng Thiến và hơn 10 võ sư kia. Trong lòng Nhạc Vũ lúc này càng trầm xuống. Sơ Tam sau khi trưởng thành thì thần trí đã tiếp cận với nhân loại, trao đổi ý niệm cực kỳ rõ ràng. Bất quá có phải trùng hợp hay không thì phương hướng mà đám người Nhạc Băng Thiến đang đi vừa lúc ngược lại với chỗ giấu Côn Bằng. Về phần Nhiễm Lực cùng Lâm Trác đã cưỡi long lân mã đuổi theo. Nhiễm Lực lúc này đã thay một con long huyết mã. Thể trọng hắn không nhẹ. Cộng thêm một thanh khai sơn phủ thì khoảng cách với đoàn người trước càng lúc càng xa. Nhạc Vũ sau khi ra khỏi thành thì một đường đuổi theo. Nhưng vừa vọt ra được hơn 30 dặm thì Sơ Tam đã rít lên trên không trung. Cùng lúc Nhạc Vũ cũng nhìn được trước mắt một hình ảnh vô cùng khác lạ. Điều này là do Sơ Tam lo lắng, không tiếc hao tổn thần lực để đem hình ảnh này truyền đến ý thức hắn. Chỉ thấy Nhạc Băng Thiến cùng một đám võ sĩ rốt cuộc bị chặn lại bên lối ra của một sơn cốc. Người chặn đường chính là tên thanh niên mặt vàng Đồ Thành Hiên. Hình ảnh truyền về vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy Nhạc Băng Thiến và hơn 10 võ sư trong nháy mắt. Đã bị 30 mấy bóng người liên tục ám sát mấy người. Duy chỉ có mấy vị võ sư trung cấp do hắn tài bồi mới có thể tạm thời bảo vệ tính mạng. Còn Lâm Trác mặc dù đã ra tay ngăn cản Đồ Thành Hiên nhưng đã nhanh chóng rơi vào hiểm cảnh, bị đối phương chơi trò mèo vờn chuột. Điều ngạc nhiên là mấy trạm cảnh giới do Nhạc gia thiết lập tại đây hoàn toàn không có phản ứng. Cũng không nhìn thấy bất cứ người nào, e là hơn trăm tộc nhân đóng trong đó đã giữ nhiều lành ít. Sau khi những hình ảnh mà Sơ Tam truyền về biến mất, Nhạc Vũ nhíu mày rút ra mấy cây ngân châm đâm vào thân thể Long Lân Mã. Cơ nhục của kỹ thú dưới thân đột nhiên bạo khởi, tốc độ cũng tăng thêm 7 phần. Đây là phương pháp kích thích tiềm lực thân thể con người mà hắn học được ở kiếp trước. Hiệu lực chỉ kém hơn thuốc kích thích một chút, rất thịnh hành trong quân đội. Nhạc Vũ cải tiến thêm một chút, thi triển trên người Long Lân Mã, hiệu quả còn mạnh hơn cả người. Bất quá loại phương pháp này cũng rất hao tổn nguyên khí, vài chục giảm chạy như điên đủ để một con yêu thú cấp 4 ngục ngay tại chỗ. Thớt ngựa Nhạc Vũ đang cưới là do Nhạc Duẫn Kiệt đưa cho, cũng có chút tình cảm, song lúc này cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Chẳng qua cho dù ngựa của hắn có nhanh hơn chăng nữa thì từ đây đến chỗ cốc khẩu cũng còn hơn 20 dặm. Chờ đến khi hắn tìm được chỉ sợ là đã muộn. Nỗ lực đè nén bất an trong lòng, Nhạc Vũ nhét vào miệng một viên hổ lực tán. Đây là thứ trước kia bản thân chuẩn bị cho việc gặp phải cường địch không thể kháng cự. Ai ngờ chỗ đầu tiên sử dụng lại là tòa kỵ của hắn. Sau mấy phút đồng hồ, Long Lân Mã rốt cuộc kiệt sức té xuống. Phía trước đã nhìn thấy cốc khẩu. Ngoài dự tính trong đó vẫn truyền ra tiếng binh khí giao kích. Đám người tập kích dường như vẫn bị kháng cự. Nhạc Vũ cơ hồ không chút nào dừng lại, tung người khỏi ngựa xông tới. Dưới chân sử ra quỷ bộ, chỉ mười mấy nhịp thở đã vượt qua hơn trăm trượng. Những hình ảnh thảm liệt nhất đập vào mắt hắn khiến lòng hắn đau như cắt. Đám người vây công Nhạc Băng Thiến từ hơn 30 người đã giảm xuống còn 20. Còn số hơn 10 võ sư mà Nhạc Băng Thiến mang đến trong thời gian ngắn nhất cũng đã toàn bộ tử trận. Đặc biệt là mấy vị võ sư trung cấp cơ hồ đều lựa chọn phương pháp đồng quy vu tận. Không người nào không có vết thương sau lưng, khiến người ta không thể không bội phục thủ đoạn dùng người của Nhạc Trương Thị. Lúc này đang hộ vệ bên cạnh Nhạc Băng Thiến chính là Nhiễm Lực. Cả người hắn đang khoác một chiếc thạch giáp thật dày, múa cây khai sơn phủ, khuôn mặt phủ một tầng lửa xanh lam. Khai sơn phủ được bao phủ bởi quang diễm hừng hực. Trong phương viên hai trượng đều là quang thải xanh lam, nhiệt độ lại càng tăng vọt, chỉ cần những nơi có sóng nhiệt có thể ập tới thì thiêu đốt hết thảy, những kẻ tập kích muốn tới gần cũng vô cùng khó khăn. Trong đó tuy có mấy tên lấy cường cung không ngừng bắn ra trong vòng 10 trượng, song thể tích khai sơn phủ của Nhiễm Lực cực lớn, cộng thêm cả người hắn mặc thạch giáp. Bên trong là một bộ giáp mềm bằng da sư ngạc thú nên cho dù là thập tứ thạch cung cũng không thể bắn thủng. Đáng tiếc là khi thi triển thạch giáp thuật thì cả người cố nhiên có lực phòng ngự vững chắc nhưng về phương diện hành động có chút khó khăn. Cộng thêm Nhiễm Lực lại không thể tách rời Nhạc Băng Thiến, nếu không thì chỉ sợ mấy tên võ sư vây công đã bị hắn chém giết tại chỗ. Tình huống của Lâm Trác cũng tương tự với Nhiễm Lực. Toàn thân hắn phủ trong bạch quang của ánh thủy kiếm. Kiếm mang lại càng lăng lệ gào thét. Trong nháy mắt đã chém đứt đôi hai tên. Chẳng qua là khóe môi và trước ngựa của Lâm Trác đều đã bị nhuộm đỏ. Về phần Đồ Thành Hiên thì chắp tay đứng đó. Cười nhạt nhìn Lâm Trác. Trong mắt lóe lên sắc nhọn. Nhạc Vũ thở phào một hơi. Đồng thời trái tim vẫn đập mạnh. Khiến hắn chút được gánh nặng là chuyện vẫn chưa vào trạng thái ác liệt nhất. Nhưng tình hình trước mắt vẫn cực kỳ đáng ngại. Hai người Lâm Trác cùng Nhiễm Lực không hẹn mà cùng đồng thời lấy cái giá tổn thương kinh mạch thi triển vài lại bí thuật mà hắn đã dạy. Mặc dù không chết tại chỗ nhưng chỉ sợ sau này cũng có không ít phiền toái. Bản thân hắn có thể phục sinh nhưng về phương diện kinh lạc không có quá nhiều thủ đoạn. Nhìn thương thế của Lâm Trác, chỉ sợ là đã sử dụng kim giáp thuật và duệ phong thuật, hơn nữa không chỉ một lần. Xem những vết thương trên các thi thể chết trong tay hắn đều hết sức có lực độ. Nếu không phải như thế cũng không đủ sức chống chọi được đến khi hắn tìm đến. Đang lúc này thì Nhạc Vũ trông thấy vẻ vui mừng trong mắt Đồ Thành Hiên. Cũng không phải là bởi vì bạch quang quanh thân Lâm Trác từ từ ảm đạm mà cuối cùng đã thấy được người cần đến. Vẻ mặt hắn chẳng những không tức giận vì kế hoạch thất bại mà lộ ra vài phần hưng phấn lẫn vui mừng. Nhạc Vũ kinh ngạc, Song giây lát đối mặt với thanh niên mặt vàng này thì chợt hiểu. Khóe miệng hắn nhếch lên lãnh khốc, trong mắt tràn đầy ý cười. Người này quả nhiên vì hắn mà đến, cho dù mình bị dụ ra ngoài thì thế nào. Hắn cũng muốn xem một chút, người này rốt cuộc có thủ đoạn gì để có thể dồn hắn vào tử địa. Đang lúc ý niệm trong đầu Nhạc Vũ thay đổi nhanh chóng thì thân ảnh của hắn trong không gian đã vẽ lên một quỹ tích hình cung. Chỉ trong nháy mắt, cước bộ của Nhạc Vũ tăng vọt lên mấy lần. Thân ảnh Tật Phong trong nháy mắt đã xông đến bên cạnh Lâm Trác. Nhạc Vũ hét lên giận dữ, đao kiếm đồng thời rút ra, tiện tay chém xả xuống đầu hai võ sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, tứ thập đãng thập quyết. Lúc đao quang kiếm ảnh lướt qua trong mắt mọi người thì kèm theo trận trận mưa máu. Cùng lúc có hai người giật mình kinh ngạc. Thứ nhất là Đồ Thành Hiên, trong mắt hơi lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết thiếu niên tựa hồ hòa hợp với gió này có thể sẽ rất khó, nhưng không ngờ là khó đối phó đến bậc này. Từ đầu đến giờ hắn vẫn ung dung, biểu hiện bộ dạng mèo vờn chuột, nhưng thực ra là thúc thủ vô sách nên tạm lánh phong mang. Cho dù là kim giáp thuật của Lâm Trác hay thân thạch giáp của Nhiễm Lực, trước lúc bọn họ mất đi hiệu dụng thì hắn tạm thời cũng không có phương pháp. Hơn nữa Lâm Trác cực kỳ sắc bén, ngay cả hắn cũng tồn tại vài phần kiêng kỵ. Dĩ nhiên đối với chuyện này hắn cũng không phải không có biện pháp, nhưng nếu vì thế mà vận dụng số bài tẩy khổng lồ thì lợi bất cập hại. Đồ Thành Hiên ngàn vạn lần không nghĩ tới, người hầu đã khó dây dưa như thế, chủ nhân lại càng làm cho người ta kinh ngạc khó tả. Tại cửa thành, chẳng qua hắn chỉ theo bản năng cảm giác được Nhạc Vũ rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể như hung thú có thể thôn phệ nên lựa chọn tránh lui. Đến lúc này, Đồ Thành Hiên mới thực sự thấy được sự đáng sợ của người trước mặt. Tuy là chỉ chứng nhận dự cảm của hắn, nhưng cảm giác âm lãnh vừa đưa tới khiến máu huyết hắn thiếu chút nữa hoàn toàn đông lại. Trận chiến sắp tới, sợ rằng sẽ ác liệt vượt xa tưởng tượng của hắn. Đồ Thành Hiên bất giác hơi triệt thoái kéo giãn khoảng cách. Đối thủ ập đến như cuồng phong, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có thêm Tật Phong thuật trợ giúp. Đồ Thành Hiên hắn tự hỏi tuy mạnh nhưng cũng không dám nói một kích đắc thủ. Một người khác chính là Nhạc Băng Thiến. Trong mắt nàng hiện giờ đầy vẻ hoảng hốt, trong lòng thật khó tin tưởng thiếu niên liên tiếp giết chết mấy vị võ sư trung cấp lại là huynh trưởng của mình. Trong lúc nhất thời, cảm xúc mừng rỡ phấn chấn, cùng với bất an hối hận, cộng thêm cả hạnh phúc lẫn khó hiểu trộn lẫn trong tâm trí Nhạc Băng Thiến. Theo bản năng, nàng muốn cất bước về phía trước, song mới vừa vặn xuất ra nửa bước thì đã cảm thấy hoa mắt. Sau khi bị tập kích, mặc dù nàng được Lâm Trác cùng Nhiễm Lực cộng với những võ sư trong nhà bảo vệ nên chưa hạ được sát chiêu với nàng, song bản thân Nhạc Băng Thiến cũng không phải không có vết thương nào. Vì mất máu khá nhiều nên nàng miễn cưỡng mới trụ vững bản thân. Hơn nữa từ chỗ hơn 10 vết thương truyền đến cảm giác đau nhức khiến nàng không thể tập trung tinh thần, chỉ hận không được nhắm mắt ngã xuống. Nhưng hết thảy những điều này không làm nàng gục ngã. Nàng muốn nhìn kỹ một cái để xác nhận thân ảnh như quỷ mị, phong mang tuyệt thế kia có thực là Nhạc Vũ. Tâm trạng hiện giờ của Nhạc Băng Thiến cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ mộng đẹp tan tình lại vừa lo lắng cho an toàn huynh trưởng. Nếu quả thật người này là Nhạc Vũ, vậy thì chẳng phải lần này huynh muội bọn họ đã rơi vào kế của kẻ khác. Trong đám người tập kích cơ hồ cùng lúc bắn lên mười mấy luồng huyết hoa. Phạm là chỗ mà nhân ảnh kia vụt qua thì không chết cũng bị thương. Đang lúc chiếc đầu người đầu tiên bị chém rụng sắp chạm mặt đất thì đao quang kiếm ảnh chợt hợp lại thành một rồi như một đảo cầu vồng đánh thẳng vào thanh niên mặt vàng đang đứng ở đằng xa kia. Con ngươi Đồ Thành Hiên co rút lại như mũi châm, tiếp tục lui về phía sau hơn 10 bước. Đang lúc đao kiếm mang theo quang thải này sắp chém vào người hắn thì đột nhiên có hai yêu thú hình hổ từ dưới đất chui lên. Trên mặt Nhạc Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhíu mày rồi chợt hơi nghiêng người xuyên qua hai con yêu thú. Vũ khí trong tay hắn cũng tách ra, không sử dụng bất kỳ khí lực gì mà chỉ dựa vào thế từ trên cao xuống chém xả vào hai con yêu thú, đồng thời tách chúng làm hai mảnh, máu tươi chăn hòa nhuộm đỏ cả mặt đất. Sau hai con yêu hổ là một con cự côn trùng. Nguyên Đồ Thành Hiên nghĩ làm lại trò cũ như lúc ở cửa thành, lợi dụng con côn trùng mà không phải côn trùng này từ dưới đất chui lên để thoát đi. Song thế công của Nhạc Vũ hiện giờ quá nhanh, không chờ hắn gọi con côn trùng thú từ dưới đất lên đã ập đến trước mặt. Nhạc Vũ cười lạnh, đao kiếm lần nữa hợp nhất, khí mang từ hai cây binh khí đột nhiên tài lên ba thước, cộng thêm vô số kim linh lực hội tụ tạo thành quang huy năm màu đâm xuyên qua con cự trùng, cắt ra một vết thương đủ để một người đi qua. Con cự trùng vừa chui lên khỏi mặt đất thì đã bị chém đứt làm hai đoạn, nửa thân trước vẫn còn rãy rủa không dứt trên mặt đất làm người ta rùng mình. Cũng không biết rốt cuộc là loại côn trùng gì mà hai nửa thân thể không ngờ lại chui tuột xuống đất. Trong một sát na đình trệ như vậy, thân hình Đồ Thành Hiên đã lùi ra thêm 50 bước. Cùng lúc từ mấy trăm thước trên bầu trời có ba con cự cầm rẽ mây bổ xuống. Kim Hoàng Tước lúc này đang ở trên đầu Nhạc Vũ thấy thế cũng rít lên một tiếng lanh lảnh rồi không chút nào khiếp sợ nghênh đón. Lúc trước thần thức sơ tam hao tổn thật lớn, nhất thời không cách nào khôi phục. Trong cốc khẩu lại có mấy chục cường cung kình nỏ, cho dù là với tốc độ của sơ tam cũng chưa chắc có thể tránh thoát tất cả. Vì vậy Nhạc Vũ khi đuổi đến đây vẫn chưa từng khiến nó gia nhập chiến đấu. Song trong không trung chính là địa bàn của nó, là nơi mà nó sở trường, trong nháy mắt đã mổ vỡ đầu một con cự thú. Bất quá với khả năng thần thú cấp 4 của nó thì cũng chỉ có thể ngăn chặn được một con trong đó mà thôi. Vẫn còn có hai con khác lao qua đánh thẳng mặt đất. Thế công của Nhạc Vũ không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua rồi kim ô kiếm trong tay chợt bắn ra, xuyên qua khoảng cách 10 trượng đâm thủng hai con hạ vị linh thú yêu cầm, dư lực còn bay lên cao hơn 200 trượng rồi mới rớt xuống. Trong lòng Đồ Thành Hiên lúc này đã không chỉ còn là kinh dị mà là hoảng sợ. Đang lúc thi thể yêu cầm rơi xuống thì hắn đã triệu hồi một con xuyên sơn thạch, cũng bị tả thủ đao của Nhạc Vũ mang theo thế lôi đình vạn quân đâm xuyên từ mắt qua não. Vô luận hắn sử xuất ra thủ đoạn yêu thú nào thì Nhạc Vũ cũng có thể dùng thế như trẻ tre giải quyết. Khí thế mãnh liệt kia thật khiến cho người ta không kìm hãm được mà rét lạnh trong lòng. Cơ hồ tất cả lá bài tẩy của hắn, tất cả yêu thú nuôi dưỡng đã gần như chết sạch. Đồ Thành Hiên bỗng nhiên giật mình, lúc này người rơi vào tình cảnh con mồi bị săn không phải là thiếu niên trước mặt mà là kẻ vốn xưng là thợ săn. Hắc, sớm biết như thế, lúc đầu đã không tiếc dùng chút thủ đoạn bắt muội muội hắn lại. Quái vật này thật sự muốn giết ta. Cũng không biết rốt cuộc hắn từ đâu học được những bí pháp này. Đè nén hối hận trong lòng, Đồ Thành Hiên chợt nghiến răng cắn nát ngón tay, sau đó nhanh chóng vẽ lên trên người mấy ấn phù, rút kiếm bên hông ra cầm ở tay. Trong khoảnh khắc từ hai bên núi rừng, vô số vũ châm bắn ra bao phủ lấy Nhạc Vũ. Nếu hồn lực ta cường thịnh thêm một điểm thì có thể đồng thời điều khiển bốn yêu thú, chẳng phải đã sớm chu diệt tiểu tử này. Đây vốn là một trong những sát thủ hắn bố trí vì Nhạc Vũ. Mấy con yêu thú cấp 4 trong rừng tuy mới chỉ là hạ cấp dị thú, bất quá từ cấp 5 trở xuống cũng khó dây vào. Xích sắc châm kia lúc nguy cấp có thể phun ra, lực lượng không dưới thập lục thạch cung. Đồ Thành Hiên vốn cũng không phải hạng người khinh địch. Bố trí của hắn trong cốc khẩu dày đặc, đủ để cho một cường giả tiên thiên mất mạng. Song Nhạc Vũ vừa ra tay đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cứ thế một đường đánh tới khiến hắn không có thời gian phản ứng. Yêu thú và bẫy dập mai phục các nơi đều bị tê liệt. Giống như sớm có dự liệu, Nhạc Vũ quét mắt sang chỗ rừng rậm một cái rồi trường đao vẽ lên một vòng tròn trong không trung. Đại hỗn nguyên chân khí trong cơ thể hắn theo đó ngưng động thành một đồ hình thái cực. Một hấp lực quỷ dị từ thân đao phóng ra hút hết mấy ngàn mũi châm kia. Bản thân Nhạc Vũ mạnh mẽ sử ra cuồng phong quỷ bộ, xuyên qua bóng châm dày đặc, rốt cuộc cũng đã đến trước người đối phương. Những cây châm kia nếu như không trúng phải chỗ yếu hại thì sẽ không đủ để chí mạng. Song ở phần đuôi của nó có vô số móc câu, nếu xuyên qua thân thể người thì sẽ kéo theo một khối lớn huyết nhục. Nhạc Vũ chưa hề trước mắt, trường đao trong tay như một đạo ngân lôi quét ngang không gian giữa hai người. Vào lúc đao kiếm song phương giao kích, thanh dị binh cấp 1 của Đồ Thành Hiên đã bị đao của Nhạc Vũ chém gãy. Đúng lúc đó một khí tức lạnh lẽo vô bì chợt xuất hiện phía sau Đồ Thành Hiên, dao động yêu lực quen thuộc bắt đầu dẫn động chân khí trong cơ thể Nhạc Vũ cuộn trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ám thủ vô số. Bên trong Nhạc Gia Thành, yến tiệc buổi trưa trong phủ thành chủ đã tàn. Có hai người đang nhìn huyền giáp trọng kỵ của Nhạc Gia đang vội vàng chạy ra khỏi thành theo hướng cốc khẩu phía bắc. Người trước như đang suy nghĩ cái gì, người sau thì thần sắc tái nhợt. Xem những đồn gác của nhà ngươi đến giờ vẫn không có khói lửa bốc lên, chắc là đã bị thanh trừ hết rồi. Tịch Nhược Tĩnh chắp tay phía sau, cười vẻ ý vị thâm trường. Tiểu tử Hồng Gia quả nhiên có chút bất phàm. Chiêu này hôm nay quả thật cực kỳ tàn nhẫn. Hắn chỉ cần ám sát được đứa bé kia, nhà ngươi cũng không dám vì một người đã chết mà bắt hắn lại. Hắn đây là muốn chặt đứt căn cơ Nhạc Gia chúng ta. Nhạc Duẫn Kiệt nghiến chặt răng, lão vốn nho nhã nhưng lúc này mặt mày lộ vẻ dữ tợn. Nếu không phải Cố Kỷ Tiên Vu Bình ở đây, nếu ngạnh kháng sẽ làm Nhạc Gia chịu thiệt thì chỉ hận không được xé xác Hồng Hạo. Ha ha, Duẫn Kiệt lão đệ, thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lúc này Tịch Nhược Tĩnh vừa cười rồi quay đầu lại, lên tiếng an ủi, theo như ta thấy, tên tiểu tử nhà ngươi cách tiên thiên một đoạn không xa. Bất quá chỉ nửa bước mà thôi, vượt qua lão hủ năm xưa rất nhiều. Hồng Gia muốn ám toán hắn chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Lúc này mồm miệng của lão đã không còn đầy dầu mỡ. Một thân đạo bào, tay áo phất phơ, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt, ngữ khí nghe cũng có thể tin tưởng. Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy thì càng nhíu mày, sao lại chỉ cách tiên thiên nửa bước? Điều này sao có thể? Lão nhớ là tiểu tử kia vừa lúc trước chỉ võ sư trung cấp mà thôi, làm sao có thể tiến nhanh như vậy? Tuy vậy mối nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lúc này quả thật lão cũng không còn tâm tư định giá những thứ này. Hồng Gia thật sự khinh người quá đáng. Hồng Hạo thân là đệ tử nội môn của Thừa Vân Môn, lại có Tiên Vu Bình che chở, Nhạc Gia cũng chẳng sợ hãi. Bất quá hắn mang đến những người này, kính xin phù sư cấp cho Nhạc Gia một cái công đạo. Tịch Nhược Tĩnh khẽ mỉm cười, cũng không thấy có cái gì không ổn. Chuyện Hồng Gia gây nên, không chỉ là nhằm vào Nhạc Gia mà thôi, ngay cả Hy Hoàng phù sư cũng bị đánh vào mặt. Nếu không biểu hiện một chút thì cũng không thể ăn nói với những phù khác trong hội. Lấy một số tùy tùng của Hồng Gia lần này đền mạng là việc phải làm. Bất quá đánh giá lại thì những kẻ bên người Hồng Hạo hiện giờ phân nửa là những võ sĩ chưa đột phá tầng thứ 10. Còn dư lại một phần, cũng chỉ là mấy gia tộc suy vong bên Đạm Vân Thành, cho dù là chết đi cũng không ảnh hưởng đến Hồng Gia. Chuyện này chắc là Hồng Gia cũng đã sớm dự liệu rồi. Tâm tính tên tiểu tử Hồng Hạo kia cũng quá độc ác. Bất quá như vậy thì phù sư hội làm sao tồn tại, cho bọn họ đều là ngu xuẩn để lừa gạt sao? Còn đang chú tính làm thế nào để dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một bài học, Tịch Nhược Tĩnh chợt chấn động nhìn về hướng cốc khẩu. Linh giác của trận phù sư xưa nay vẫn là bén nhạy nhất, tuy Tịch Nhược Tĩnh cũng đã lâu không tiến bộ nhưng vẫn là một người nổi trội. Nhìn chỗ linh lực đang không ngừng dao động nơi xa thì hình như đang có người ở sử dụng bí thuật phù pháp, trong đó còn có cả khí tức yêu thú hỗn loạn. Khẽ vuốt chòm râu dài, Tịch Nhược Tĩnh hơi trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng, bảo người tìm ngựa cho ta, cuối cùng còn phải dùng một chút thuốc, ngoài ra còn chuẩn bị thêm hai thớt ngựa tốc độ nhanh một chút, chuẩn bị thay đổi trên đường. Nhạc Duẫn Kiệt nhíu mày, nghe ý tứ của vị tịch phù sư này là muốn tự mình xuất thủ, chẳng qua liên hệ với lời an ủi trước đó lão lại cả kinh, nhìn lại vẻ mặt của Tịch Nhược Tĩnh chỉ sợ thế cục bên Nhạc Vũ đã đến mức cực kỳ ác liệt. Đang lúc lão định xoay người phân phó hạ nhân thì thấy Tiên Vu Bình mang theo Hồng Hạo tươi cười đi lên đầu thành, chuẩn bị ngựa. Tiên Vu Bình cười lớn dạo bước đi tới, nhìn Tịch Nhược Tĩnh, trong mắt thoáng hiện một tia quang mang kỳ lạ. Trời này cực nóng, tịch phù sư định đi đâu vậy? Nói ra ta và ngươi cũng đã lâu không gặp mặt. Nhớ được ván cờ lần trước còn chưa phân thắng bại đã vội chia tay, Tiên Vu Bình nửa năm qua vẫn lấy làm tiếc nuối. Hôm nay gặp mặt ở đây chơi lại một ván đi. Tịch Nhược Tĩnh nhíu mày, bình tĩnh nhìn Tiên Vu Bình đang cười khẽ hồi lâu, cuối cùng âm thầm thở dài, nhìn Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn đang tái mặt vẻ áy náy. Việc đã đến nước này, lão cũng không thể làm gì. Tối đa cũng chẳng qua là sau này chủ trì cho Nhạc gia một chút công đạo. Chỉ e lần này Nhạc gia cần phải bồi bổ thêm vài chục năm cũng chưa chắc có thể trụ được. Đáng tiếc, tên tiểu tử kia nếu có thể sinh ra sớm 20 năm thì vị kia còn lúc toàn thịnh. Như vậy cho dù là Tiên Vu Bình cùng Thừa Vân Môn có Bắc Hoang Đại Tông Môn làm núi rửa cũng không dám càn rỡ quá mức. Tịch Nhược Tĩnh cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ cho được. Nhưng hôm nay có thể được sao? Yêu thú cấp 5, người kia hẳn là ngự thú sư. Nhiễm Lực đột nhiên tái mặt, tốc độ huy phủ cũng chậm lại. Cũng may mấy tên tập kích xung quanh hắn lúc này đã bị Lâm Trác cùng Nhạc Vũ trước sau dọn dẹp gần hết. Võ sư trung cấp trở lên lại càng bị giết chết toàn bộ. Tuy là hơi phân thần, nhưng có thể đủ ứng phó ung dung. Có mấy người nhân cơ hội nhích tới gần đều bị một phủ của Nhiễm Lực chém làm cho bụi. Hóa trần đại chân lực của hắn là kiêm cả hỏa hộ nhưng lấy hỏa làm chủ. Nếu nói hóa trần chính là chỉ thiêu đốt địch nhân thành cho bụi. Do đó những võ sư của Đạm Vân Thành xung quanh tuy vẫn tử chiến không lùi nhưng tạm thời không xảy ra vấn đề gì. Điều khiến hắn lo âu là tình hình phía trước. Người bình thường có thể nuôi mấy chiến thú cũng không phải là không có, thậm chí là có thần thông thiên phú cũng không có gì ly kỳ. Nhưng có thể ngự sự yêu thú cấp 5 thì chỉ có thể là ngự thú sư. Thực lực Nhạc Vũ tuy mạnh nhưng sao có thể là đối thủ của quái nhân kia? Nhạc Băng Thiến lại càng lảo đảo muốn ngã, vẻ hối hận trong mắt càng nồng hậu. Nàng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu Nhạc Vũ có gì bất trắc vậy thì nhà bọn họ coi như hoàn toàn đổ sập. Một mình Nhạc Trương thì không chỗ nương tựa làm sao sống ở thế gian này. Duy chỉ có Lâm Trác là không nói một lời, xông về chỗ hai người kịch chiến. Mới vừa tới nửa đường thì quang mang màu trắng kia lại phun ra, ngũ khiếu của hắn đồng thời phun máu. Trông không khác một ác quỷ, Nhạc Vũ hoàn toàn không biết tình hình phía sau. Tâm trí lúc này của hắn hoàn toàn thanh tĩnh, tất cả các cảm xúc đều bị đè kín sâu trong lòng, lực chú ý toàn bộ tập trung vào Toái Ngọc Đao. Cũng không biết Đồ Thành Hiên sử thủ đoạn gì mà yêu thú cấp 5 tiềm phục ngoài kia chưa từng có động tĩnh, ngay cả hắn và Sơ Tam cũng chưa từng nhận thấy chỗ nào dị thường. Nhưng một khi bắt đầu động thì nhanh như thỏ chạy. Từ rất xa đã cảm thấy một khí tức cường mạnh ập tới. Sự dao động chân khí trong cơ thể hắn theo sự tới gần của yêu thú không biết tên càng thêm rõ ràng. Song vào lúc này, Nhạc Vũ cũng không hề quay đầu lại xem rốt cuộc yêu thú kia là gì. Trước đây hắn cũng từng nghe qua về ngự thú sư. Pháp môn ngự thú của Nhạc gia chắc rằng cũng có liên hệ với bọn họ. Lấy mình đoán người, Đồ Thành Hiên cùng ngự sự yêu thú của hắn chắc chắn cũng có liên hệ tinh thần sâu đậm. Lấy người làm chủ, yêu là thứ. Trong thể nội hoặc thần hồ của ngự thú sư có vô số các loại thủ đoạn khống chế hoặc cấm chế yêu thú. Nhạc Vũ hiện giờ cũng không biết, nếu tiêu diệt được người ngự thú thì sẽ xuất hiện tình huống gì. Bất quá nếu trước khi yêu thú cấp 5 kia chạy tới có thể đánh chết đối phương vậy thì hắn và Nhiễm Lực Băng Thiến, Lâm Trác còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu lúc này phân tâm thì ngay cả một tia sinh cơ cũng không. Trường đao đã bị hai ống tay áo của Đồ Thành Hiên quấn vào. Sau đó chỉ nghe vô số thanh âm kim thiết giao kích, vô số hoa lửa tung tóe. Mấy đồng tiền trong tay áo Đồ Thành Hiên không biết làm từ chất liệu gì nhưng không hề thua kém bảo binh. Nhạc Vũ lúc này mặc dù mạnh mẽ thôi vận phong duệ thuật, cường độ chân khí cùng ngưng tụ vượt qua xã Lâm Trác, song đại hỗn nguyên ngũ hành chân khí của hắn đến tột cùng cũng là thiếu sự phong duệ của Thái Ất Canh Dương Quyết nên từ vẫn không thể chém đứt. Thái cực kiếm mà hắn sử ra với Đồ Thành Hiên cũng có hiệu quả không cao, đối phương vẫn có thể làm cho thân đao lệch khỏi quỹ đạo. Cảnh giới võ học của người này quả thật vượt trên mấy vị bô lão trong tộc. Tuy thế khóe miệng của Nhạc Vũ lại dần hiện lên nụ cười chết người. Đồ Thành Hiên lúc đầu còn khó hiểu rồi đột nhiên thấy hai tay nhẹ bẫng, là do Nhạc Vũ không chút do dự vứt bỏ thanh đao khiến hai tay hắn không còn chỗ dụng lực. Đồ Thành Hiên nghĩ thầm chẳng lẽ người này trước khi chết đã điên rồi. Đang lúc đó thì hắn nhìn thấy tay phải của Nhạc Vũ bỗng nhiên giơ cao, trên kia là thanh kim ô kiếm sau khi đánh chết hai yêu cầm đang rơi xuống. Thân kiếm mặc dù ảm đạm vô cùng nhưng kiếm quang chiếu vào mắt hắn một trận đau nhức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, đột phá trong tuyệt cảnh. Nhìn vào cặp mắt lạnh giá không chút biểu tình của Nhạc Vũ, Đồ Thành Hiên giật mình, một cảm giác sợ hãi không thể kìm nén bốc lên từ đáy lòng. Ngay từ lúc ngoài mười mấy bước, đối phương đã dự liệu được hành động này. Đồ Thành Hiên có chút không dám tin, song hắn đã từ kiếm ảnh nhanh như thiểm điện kèm theo lôi âm váng óc mà đoán được kết cục của mình. Lần đầu tiên, trong lòng hắn thực sự thất thố. Theo bản năng hắn muốn ngăn trở, song hai cánh tay vung lên vẫn không thể cản được khí thế. Hắn muốn triệt thoái phía sau tránh né nhưng lại không thể nhanh hơn kiếm. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể có phương pháp tránh né. Kiếm thế của Nhạc Vũ cơ hồ đã là khóa lại tất cả đường lui của hắn. Tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi một kiếm vào yết hầu. Hắc hắc, cả ngày đánh nhạ, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Tạp chủng này của Nhạc gia sao lại quái thai đến mức độ này. Vào khắc cuối cùng, Đồ Thành Hiên ngược lại bình tĩnh, trên mặt thoáng hiện nụ cười giễu cợt. Bất quá vào lúc này, từ trong tay áo của hắn chợt phí ra một bóng trắng. Con ngươi Đồ Thành Hiên cũng chợt co rút lại. Đây là con ấu thú Tam Vĩ Hồ mà hắn nuôi dưỡng gần đây. Trong phút chốc, Đồ Thành Hiên chợt nhoáng lên cảm giác vừa hoang đường vừa đau thương. Hắn sở tập chú thú thuật, tuy là cực kỳ bất phàm, song sử dụng đều là phương pháp mạnh mẽ khống chế tâm thần yêu thú. Mỗi lần như vậy phải hao tốn rất nhiều tâm lực. Mỗi khi những sủng thú kia thống khổ thì hắn cũng không dễ chịu gì. Cũng vì thế mà muốn để giành được chú thú thuật nghe nói vô cùng thần diệu của Nhạc gia làm chỗ bổ khuyết, cuối cùng đáp ứng sở cầu của Hồng gia sở cầu, lấy một con linh ấu thú cấp 3 làm đại giá để đổi lấy xuất thủ của hắn. Không ngờ lúc này suýt nữa mạng đi Hoàng Tuyền, mà cuối cùng vật cứu thoát lại chính là con ấu thú mà Hồng gia dâng tặng, thậm chí hắn còn chưa nỡ sử dụng pháp môn khống chế với con ấu thú. Thủ đoạn của người này thật làm người khác cảm khái vô hạn, đồng thời than thở còn có Nhạc Vũ. Vào lúc bóng trắng kia xông tới, tuy không có gì uy hiếp nhưng vẫn có thể vững vàng hứng lấy một kiếm. Trong lúc hắn giết hết con ấu thú thì Đồ Thành Hiên đã hơi điều chỉnh một chút thân hình. Kim ô kiếm không có chút nào huyền niệm cắm vào cơ thể đối thủ. Kiếm quang tứ tán nổ bung, cộng thêm dư ba âm bảo đã phá hủy tối đa thân thể đối thủ. Chân khí của đại hỗn nguyên ngũ hành men theo vết thương tiến sâu vào cơ thể. Bất quá thanh niên mặt vàng trước mặt này rốt cuộc cuối cùng dùng cánh tay phải bị băm nát để trả giá, tránh được sát cục mà hắn bố trí tỉ mỉ. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh? Trong đầu Nhạc Vũ bất giác hiện lên ý nghĩ này. Sau đó nhìn về bên trái, hắn cũng không có ý định buông bỏ hy vọng nhưng bây giờ đã không có thời gian. Cuối cùng hắn đã thấy con yêu thú cấp 5 của Đồ Thành Hiên là gì. Đó là một con rắn mối khổng lồ dài hơn 10 trượng, toàn thân có vô số vằn vện quỷ dị, biến đổi không ngừng theo thân hình di động. Thân hình nó còn chưa đến nơi thì cái đuôi dài khổng lồ đã mang theo lực lượng mấy vạn cân quét ngang tới. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời chợt hiểu, yêu thú này cũng giống như sư ngạc thú, lấy sự nhanh nhẹn và lực lượng để chiến thắng đối phương. Con thập sắc tích, rắn mối 10 màu này dựa vào tiềm hành để giấu đi tung tích. Bản thân hắn và Sơ Tam cũng không cảm giác được tồn tại của nó vì thập sắc tích chẳng những có thể ẩn núp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, năng lực ẩn đi yêu lực cũng cực mạnh. Nếu không phải như thế thì sao qua mặt được con mồi của nó. Đang lúc tuyệt vọng thì trong cơ thể của Nhạc Vũ bắt đầu dao động. Một thân ảnh màu trắng lẫn đỏ không chút nào báo trước xẹt qua trong tầm mắt hắn, đem theo quang hoa đâm về phần đuôi của thập sắc tích. Song kiếm thế sắc bén vô cùng vào lúc này cũng không cản lại được thế công. Mới vừa xuyên thủng được phần vỏ giáp xác thì đã bị yêu lực hộ thân của thập sắc tích đánh cho bay vọt ra xa. Lúc nhìn rõ thân ảnh kia chính là Lâm Trác, Nhạc Vũ không khỏi buồn cười. Cổ nhân vẫn nói châu chấu đá xe, sợ rằng đại để là như thế. Với thân thể loài người, cho dù là cường giả tiên thiên cũng có thể địch nổi sức lực yêu thú cấp 5. Với chút sức lực của Lâm Trác thì vốn không chạm được vào một cái lông của thập sắc tích. Trong lòng hắn chợt dâng lên một luồng cảm xúc. Bản thân sao có thể cam tâm chết đi ở đây. Kiếp trước cha mẹ chết sớm nên chết đi không có gì luyến tiếc. nhưng đời này hắn còn có mẫu thân, muội muội, còn có cả ý chí truy cầu chí cường, vốn không thể nào mới khởi đầu đã giáo chìm gươm gãy. Ý chí cầu sinh cực hạn lại dâng lên trong lòng Nhạc Vũ. Hệ thống phụ trợ trí năng trong cơ thể thôi diễn cực nhanh để tìm cách chạy trốn. Chân khí đại hỗn nguyên tầng 15 đang lưu chuyển trong cơ thể, cho dù là phục dụng nhiều hơn nữa dịch nguyên đan cũng không cách nào tái tiến một bước áp xúc chân khí mà tạo thành dịch trạng trong kinh mạch, mơ hồ cùng dao động với linh lực thiên địa. Nhạc Vũ hoảng hốt, cảm giác thao túng linh lực thiên địa trong vòng 10 dặm này hắn đã trải qua vô số lần khi phục dụng dịch nguyên đan, lúc này lại tái diễn ngay cả khi không sử dụng đan dược. Nội tức trong cơ thể hắn đã không còn bị ảnh hưởng của con thập sắc tích, dao động linh lực bình thường như lúc ban đầu. Linh giác của hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy một lượng lớn linh lực trong thiên địa đang tồn tại. Cái đuôi khổng lồ của thập sắc tích quét tới mang theo một trận cuồng phong. Nhạc Vũ theo bản năng lấy quỷ bộ hội tụ phong linh bước sang một bên, song trong nháy mắt đã ở ngoài mấy chục bước, tránh thoát thế công. Linh lực ngày thường phải khống chế cẩn thận thì bây giờ điều khiển dễ dàng vô cùng, thậm chí không cần cố ý mà linh lực thiên địa cứ thế vọt tới. Đây là tiên thiên. Cặp mắt Nhạc Vũ từ mơ hồ chuyển thành sáng rõ, còn kẻ đối diện với hắn thậm chí còn phản ứng nhanh hơn, đầu tiên là trợn mắt khó tin rồi cuối cùng không thể nói một lời nhảy lên lưng thập sắc tích, chỉ huy con yêu thú chạy trốn ra ngoài cốc. Nhìn một màn này, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh như ảo mộng phóng đuổi theo. Bỏ đi ân oán ở cửa thành, hôm nay hơn 10 võ sư của nhà hắn mất mạng, còn có Băng Thiến cùng Lâm Trác bị đả thương, thù hận khắc cốt này nếu không báo thì làm sao có thể là nam nhân. Tốc độ con yêu thú khổng lồ này không quá nhanh, song cực kỳ mạnh mẽ. Nhạc Vũ lấy quỷ bộ đuổi theo vài trăm thước mới kịp sau nó, lúc nãy thập sắc tích lại một đuôi quét tới. Nhạc Vũ cười dài một tiếng, lắc mình dễ dàng tránh thoát, chân phải dẫm lên một bước rồi bay vọt lên. Dựa theo thuyết pháp của Tần Việt, tiên thiên cường giả chỉ là cơ quan khôi lỗi có được ưu thế thời gian mà thôi. Còn đối với những nguyên thú không thể sử dụng bí pháp thì đều chiếm ưu thế. Hiện giờ xem ra đúng là có đạo lý, chỉ cần linh mẫn là trong chiến đấu sẽ chiếm ưu thế. Nhạc Vũ chỉ nghỉ qua một thoáng rồi thanh tĩnh. Trong khoảnh khắc, một số lượng lớn kim linh lực bị hắn thu nạp đã mạnh mẽ rót vào kim ô kiếm, khiến cho kiếm khí đột nhiên phun ra hơn 10 trượng, từ trên cao chém xuống thập sắc tích. Kiếm thứ nhất đã cắt cả một mảng lớn của chân sau thập sắc tích, đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn chặt đứt. Kiếm thứ hai lại ngạnh kháng với cái đuôi của thập sắc tích. Tuy nhiên lần này không phải là tấn công mà là con yêu thú tự đoạn đuôi để cầu sinh. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, thu kiếm tránh khỏi. Kiếm thứ ba hắn nhắm thẳng vào Đồ Thành Hiên. Trong khoảnh khắc con yêu thú kia đoạn đuôi thì đã không còn uy hiếp gì với hắn nên hắn có thể mặc tình truy sát chủ nhân của nó. Đối diện với hắn, hai mắt Đồ Thành Hiên đỏ ngầu. Mắt thấy kiếm thế hung hoành bén nhọn đã gần đến rước mắt. Hắn chợt dậm chân móc ra một phù triện màu vàng ném ngược ra sau. Trong lòng hắn lại càng đau đớn vì phù triện này hắn phải trả giá rất lớn mới có được. Lúc trước Nhạc Vũ liên tiếp chu diệt mấy sủng thú cũng không nỡ sử dụng nên thiếu chút nữa bị ép tới tuyệt cảnh. Lúc này hắn hiểu rõ nếu không sử dụng chỉ e chạy không được, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, phù triện mà Đồ Thành Hiên ném ra chế từ một loại vải không biết tên. Sau khi rời khỏi tay thì đón gió căng phồng, trong đó khắc hơn trăm đạo phù văn phức tạp do bút từ gỗ đào chấm mực màu lam viết thành. Ở chính giữa vẽ hơn 10 thanh kiếm chỉ các hướng khác nhau. Trong lúc Nhạc Vũ đột nhiên giật mình thì vô số kiếm khí chợt phun trào ra từ phù triện, khóa cứng không gian quanh hắn, dẫn động phong linh thiên địa làm thành 10 đạo phong nhân bất quy tắc quét ngang hắn mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, vẫn cảnh chi giao bên trong đầu Nhạc Vũ lại thêm một lần vận chuyển với tốc độ cao, đại não hắn gần như đã xoay chuyển tới mức cực hạn, tính toán quỹ tích của những tia kiếm khí cùng phong nhận kia. Cũng không biết có phải sau khi đạt tới tiên thiên, đối với thân thể cũng có được ảnh hưởng nhất định. Giờ phút này hệ thống phụ trợ trí năng lại vượt xa ngày thường gấp 4 lần trở lên. Bước theo cuồng phong quỷ bộ mà hắn tự sáng chế, lấy tốc độ như quỷ mị cùng thân pháp nhẹ nhàng quỷ bí, hắn xuyên toa giữa những khe hở của kiếm khí cùng phong nhận kia. Cho đến cuối cùng khi không còn cách nào né tránh, mới dùng kim ô kiếm đón đánh kiếm khí phát ra tứ tán từ bên trong phù triện. Kình khí cô đọng thành kiếm khí, tuy không có gốc rễ, nhưng uy lực xúc tích vẫn vượt qua khả năng suy tính của Nhạc Vũ một ít. Mới giao kích chiêu đầu tiên, hắn đã bị đánh trúng bay ngược mấy lần. Mà càng làm cho hắn giật mình chính là bên trong xúc tích không chỉ là kình khí, còn có một cỗ hồn lực vô cùng lớn ẩn chứa bên trong, hẳn trong lúc giao kích mà xuyên qua tới. Chấn động tới mức làm thần hồn Nhạc Vũ chấn động, như muốn vỡ vụn hỏng mất. Chẳng những hắn đột nhiên khựng lại ngơ ngẩn, bên trong con ngươi hắn cũng hoàn toàn mất đi tiêu cự. Đợi đến khi Nhạc Vũ lấy lại được tinh thần, đã nhìn thấy một đạo phong nhận chỉ gần trong gang tấc vừa xẹt qua, vừa thoát qua được lưỡi hái tử thần. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, vẻ may mắn đã không còn nhìn thấy. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, lại còn có phương thức công kích như vậy. Lấy hồn lực xúc tích bên trong kiếm khí, lại dùng kiếm khí dẫn động thiên địa linh khí tạo thành từng đạo phong nhận sắc bén, mà hết thảy chỉ hội tụ bên trong một phù triện nho nhỏ. Nếu không phải do thần hồn của hắn được trải qua rèn luyện từ những lần dẫn phát lôi kiếp yêu thù, gần đây lại bắt đầu dựa theo bộ ngự khí ngưng thần pháp của Tần Việt tu hành, hồn lực mạnh mẽ hơn xa người thường, một kiếm như vậy cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn. Ngay khi kiếm khí phong nhận biến mất, Nhạc Vũ quét mắt nhìn trước người, sau một kích vừa rồi phù triện đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ để lại chút mảnh nhỏ. Hắn lại nhìn về phía thập sắc tích cùng đồ hành thiên, chỉ thoáng chốc bị ngăn trở, một người một thú đã thoát ra xa mấy dặm, mà trong mắt thanh niên mặt vàng kia lại tràn đầy vẻ tiếc nuối.